dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, Nhan Trị Dùng Pháp. Hôm nay hai canh kết thúc. Sáng sớm rời giường mở ra cửa sổ. Ánh nắng mỹ mỹ đát. Aoki Sukasa tựa ở bên cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng dáng vẻ. Duỗi lưng một cái. Hôm qua hắn không chỉ xin phép nghỉ không có đi luyện quyền. Liền buổi tối mộng cảnh phòng luyện tập đều nghỉ ngơi. Hảo hảo mà nghỉ ngơi cả ngày. Hôm nay rời giường. Không chỉ cảm mạo biến mất không còn một mảnh. Liền bởi vì huấn luyện mà thời gian dài đau nhức thân thể đều tràn đầy khí lực. Aoki Tsukasa theo trong điện thoại di động tùy tiện thả bài hát. Liền đi theo âm điệu lẩm bẩm lấy bắt đầu dọn dẹp nhà. Trong phòng khách, Aoki Tsukasa một bên kéo lấy, vừa đi theo âm nhạc gật gù đắc ý, tình cờ còn cứng ngắc theo nhịp uốn éo một cái cánh tay chân. Điểm tâm làm xong chưa? Sora đánh lấy ha, Cát vừa mới xuống lầu, đã nhìn thấy Aoki Tsukasa đi theo âm nhạc như cái người gỗ một dạng mù lắc lắc. Kinh ngạc đứng tại chỗ, cùng Aoki Tsukasa mắt to mắt nhỏ nhìn nhau hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, Sora phốc phốc cười ra tiếng, Aoki Tsukasa xấu hổ gãi đầu một cái. Ếch, buổi sáng tốt lành, Su. Sora ý vị thâm trường kêu một tiếng Aoki Tsukasa tên, thanh âm mang theo trêu chọc. Aoki Tsukasa đành phải né tránh lấy tránh đi ánh mắt, nói ra, điểm tâm còn chưa làm, tối hôm qua cháu còn dư không ít, một hồi liền húp cháu đến giải quyết điểm tâm đi. Sora nhu thuận nhẹ gật đầu, liền muốn quay đầu hồi trở lại trên lầu đi, rửa mặt. Aoki Tsukasa lại gọi lại nàng. Sora lười biếng dựa vào ở trên tường, một đầu tóc bạc nhu thuận khoác lên bên mặt, ngập nước con người nhìn xem Aoki Tsukasa, ngữ khí vậy mà mang theo điểm nũng nịu. Hôm qua tắm rửa, vậy cũng phải tẩy. Aoki Tsukasa nhìn xem bộ dáng của nàng, ôn nhu mà cười cười. Sora xinh đẹp như vậy khuôn mặt, phải thật tốt bảo dưỡng mới đúng a. Sora sắc mặt đỏ lên hướng đi bồn rửa tay. Đồ đần, ta đói, giống như nàng thẹn thùng liền sẽ có điểm sinh khí a. Aoki Tsukasa cảm giác mình giống như hiểu rõ hơn nàng một điểm. Tốt, ta đi chào nóng. Aoki Tsukasa buông xuống trong tay sống, đi đến Sora sau lưng. Nhìn xem nàng đang ngậm bàn chải đánh răng bên miệng tràn đầy bọt biển dáng vẻ, cảm thấy có chút đáng yêu. Sora đang ngó chừng trong gương Aoki Tsukasa, thân thể có chút cứng ngắc nhìn xem hắn đi tới phía sau mình, cơ hồ cùng mình kề sát ở một khối. Này, đây là muốn làm gì? Sora gương mặt càng đỏ hai phần. Aoki Tsukasa đưa tay tại Sora bên người lấy qua khăn mặt, xoa xoa chính mình mồ hôi trên mặt, nhìn xem nàng nhìn chừng chừng lấy trong gương chính mình, buồn cười nói, nhìn ta làm gì? Sora không nói chuyện, chỉ là đỏ mặt, căm hận dùng sức đánh răng, nhìn xem trong gương chính mình cùng Sora. Aoki Tsukasa nhịn không được vừa cười vừa nói, hai người chúng ta hết sức xứng nha. Dáng dấp cũng rất giống như, về sau liền ra cửa liền nói chúng ta là thân huynh muội, cũng sẽ có người tin tưởng nắm a. Sora bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng oán thầm, người nào cùng ngươi là thân huynh muội a? Bất quá, giống như dáng dấp hoàn toàn chính xác có chút chỗ tương tự. Tỉ như mũi đều tính thẳng tắp, bờ môi cũng còn rất mỏng. Ngô, vậy đại khái liền là xấu người đều có đặc sắc, đẹp người đại khái giống nhau, câu nói này tồn tại sao? Sora nhịn không được nheo lại mắt, liền là Su đầu chọc qua chướng mắt. Su, Sora nhìn xem Aoki Tsukasa một bên lau mồ hôi, một bên thuận tiện đem chính mình đầu chọc đều sáng bóng sạch sẽ bộ dáng. Nhịn không được mở miệng hỏi, Su tại sao phải lưu đầu chọc đâu? Rõ ràng tóc dài su nên thoạt nhìn còn không sai dáng vẻ. Aoki Tsukasa biểu lộ lập tức cổ quái. Ếch, cái này, bởi vì thuận tiện đi. Sora nhìn xem Aoki Tsukasa giống như có chút nghĩ một đằng nói một nẻo dáng vẻ, nhẹ gật đầu. Thế nhưng muốn đem đầu chọc duy trì ở cũng hết sức phiền phức a. Cần mỗi ngày dùng dao cạo râu phá sao? Aoki Tsukasa trong lòng sớm đã lệ rơi đầy mặt. Mặt ngoài chỉ có thể cố nén ra vẻ bình tĩnh. A, đúng vậy a, thật là phiền phức. Sora âm thầm lắc đầu. Cũng không biết Su vì sao lại cảm thấy dạng này tương đối dễ dàng a. Nàng nắm bàn chải đánh răng lấy ra, dùng chén nước súc miệng. Aoki Tsukasa yên lặng buông xuống khăn mặt, quay đầu đi làm cơm. Không, đối với ta mà nói, căn bản không phiền phức. Ngẩng đầu, Aoki Tsukasa nhìn lên trần nhà ánh mắt u buồn. Đã từng có một đầu hoàng mao bầy ở trên đầu của ta, ta không có chân quý. Mãi đến mất đi, mới hối hận không kịp. Nếu như thượng thiên có thể lại cho ta một cơ hội, ta nhất định lại níu lấy người thợ cắt tóc kia hung hăng đánh một trận. Sau giờ ngọ trong quán cà phê, có không ít học sinh top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, hoặc là ôm điện thoại di động nói chuyện phiếm, hoặc là dứt khoát tại đây loại địa phương an tĩnh cầm lấy bài tập luyện tập. Aoki Tsukasa mang theo Maeda Tora đoàn người chậm rãi từ từ đi đến. Hở, này cũng không có chỗ ngồi a. Teruhashi Kokomi ôm bọc nhỏ, khẽ nhíu mày. Aoki Tsukasa sờ lên đầu, cũng có chút đau đầu. Bọn hắn đây đã là tìm tới cái thứ ba quán cà phê, liền là tìm không ra có thể tọa hạ bọn hắn 5 người. Maeda Tora cười hắc hắc, lão đại, bằng không hôm nay coi như xong, chúng ta đi cùng nhau chơi đùa sẽ như thế nào? Hắn cũng không muốn tại quán cà phê loại địa phương này học tập. Khó được cuối tuần, đi phòng trò chơi bia quán, chẳng phải là vui thích? Aoki Tsukasa liếc mắt liền nhìn ra Maeda Tora dự định. A, hôm nay ta không phải muốn ngươi học tập cho giỏi không thành. Bất quá, nên làm cái gì bây giờ? Aoki Tsukasa gầu óc nhất chuyển, sờ lên chính mình đầu chọc, lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười. Các ngươi đợi lát nữa, giao cho ta đi. A, Maeda Tora mấy người đưa mắt nhìn nhau. Aoki Tsukasa hai tay cắm túi, hướng bốn phía nhìn một chút, tìm được thích hợp mục tiêu đối dính sền sệt tình lữ. Đang bá chiếm một tấm đầy đủ 6 người tọa hạ cái bàn. Xem tuổi của bọn hắn, không sai biệt lắm cũng chính là học sinh cấp 3. Nhìn xem bọn hắn này tấm anh em dáng vẻ, Aoki Tsukasa cũng cảm giác đối với mình chuyện sắp phải làm không có chút nào cảm giác tội lỗi. 3. Aoki Tsukasa một cái tay đập vào tình lữ trên mặt bàn. Nhìn xem hai người chuyển hướng ánh mắt của mình, lộ ra mỉm cười thân thiện. Các ngươi tốt, có thể hay không liều cái bàn cùng một chỗ ngồi? Ta xem các ngươi này không ít chỗ ngồi dáng vẻ. Tình lữ nguyên bản ngọt ngọt ngào chán ghét, nụ cười trở nên cương cứng. Nam hài thận trọng nhẹ gật đầu. Cái kia, tốt. Aoki Tsukasa nhìn xem nam hài, nụ cười càng ôn nhu. Vậy xin đa tạ rồi. Nam hài không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, quay đầu đi xem Aoki Tsukasa sau lưng. Maeda Tora, Fujiwara Bio, Matsuzaka Otake ba người cũng tất cả đều là đầu chọc. Mà lại, ba người này lúc này còn mặt không thay đổi nhìn chừng chừng lấy hắn. Đừng đáp ứng lão đại a. Maeda Tora ba người nỗ lực dùng ánh mắt uy hiếp nam hài. Nam hài cái nào có thể minh bạch ba người bọn hắn nghĩ biểu đạt ý tứ. Chỉ cảm thấy tốt như chính mình không để cho mở liền muốn bị đánh. Vội vàng lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đại ca, chúng ta này vừa vặn muốn đi. Không bằng mấy người các ngươi ngồi tại đây. chúng ta này liền rời đi. Hở, không cần đi, các người tiếp tục ngồi liền tốt. Chúng ta chuyển cái ghế, cũng có thể ngồi xuống. Aoki Tsukasa nụ cười hiền hòa trong mắt hắn cũng thay đổi thành tiếu lý. Tàng đao, gương mặt kia cảm giác đơn giản cùng trong tivi biến thái sát nhân cuồng ma không có gì khác biệt. Nam hài vội vàng đứng lên, bắt lại nữ hài tay. Không, không cần, cô bé kia đã sớm dọa đến toàn thân cứng ngắc. Lời đều nói không nên lời, mặc cho bạn trai của mình nắm lấy tay của mình. Bước chân chột dạ đi ra ngoài. Aoki Tsukasa nhìn xem tình lữ hai người giao tiền chạy chậm đến rời đi. Nụ cười trên mặt trở nên nghiêm chỉnh. Đối Maeda Tora mấy người phất phất tay. Thất thần làm gì? Ngồi. Maeda Tora vẻ mặt đau khổ ngồi xuống. Lão đại a, ngươi gương mặt này như thế dùng, quả thực là phạm quy a. Aoki Tsukasa lại không cảm thấy có cái gì không tốt, luôn luôn lãng phí chính mình nhan trị tại không có ích lợi gì địa phương, còn không bằng giống loại thời điểm này giúp mình điểm bề bộn. PS, óp vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.